Thần ma hệ thống, chương 740, bốn quỷ thần của Cao Thiên Nguyên, 1, góc truyện audio.com. Đúng lúc này dị biến xảy ra, từ trong núi nhỏ đột nhiên có 12 chiếc trực thăng rắn hổ mang, 24 trực thăng vũ trang ninja gia nhập chiến đoàn, điên cuồng bắn phá với trực thăng vũ trang hổ thức. Đồng thời trong ngọn núi nhỏ xuất hiện 8 cửa động, từ bên trong có 5.000 tên quân đội mặc trang bị đội tự vệ xông qua cầm súng trường hung hăng chọc sau lưng Thiên Đường Thần Quốc một đao. Lúc này bộ chỉ huy của Thiên Đường Thần Quốc chỉ có 500 tên tài quyết giả, thẩm lý và phán quyết giả là đội cường hóa tinh anh tạo thành, bọn họ thoáng bao phủ tất cả thông đạo và điên cuồng công kích đội vũ trang của Nhật Bản. Một viên đạn pháo sáng bắn lên bầu trời đêm đen kịt, 500 tên tài quyết giả, thẩm lý và phán quyết giả đại bộ phận đều chuyển qua chức nghiệp binh sĩ cả. Tuy bọn họ chỉ có 500 người nhưng sức mạnh lại mạnh tới đáng sợ, mỗi một người đều có kỹ năng sở trường súng ống. Ở trong bóng tối vẫn có sức chiến đấu vô cùng kinh người. 5.000 tên chiến sĩ mặc quân phục đội tự vệ Nhật Bản binh dùng binh lực gấp 10 lần tấn công 500 người của Thiên Đường Thần Quốc, bị tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc hoàn toàn áp chế, cơ hồ vừa thấy mặt đã chết 300 người. Những người còn lại bị áp chế gắt gao, mỗi một khắc đều có người Nhật Bản bị bắn chết. Nhạc Trọng nhìn qua 500 tên chiến sĩ của Thiên Đường Thần Quốc có thể áp chế 5.000 quân Nhật Bản thì nội tâm chấn động. Thật mạnh, quân của Thiên Đường Thần Quốc không ngờ mạnh tới mức này. Đúng rồi, bọn họ nhất định là chuyển chức, bọn họ ở Tân Thủ Thôn chuyển chức. Nói cũng đúng, tại châu Âu bên kia Thiên Đường Thần Quốc đã nắm giữ một Tân Thủ Thôn của hệ thống thần ma rồi. Những chiến sĩ mặc quân phục đội tự vệ Nhật Bản so sức chiến đấu còn kém hơn quân tinh nhuệ của Nhạc Trọng, nhưng cũng là chiến sĩ tinh nhuệ mạnh mẽ hơn đa số quân của Nhạc Trọng, có thể so với quân tinh nhuệ của Ngô Nham Hoành tại Thái Lan. Dùng binh lực gấp 10 lần vây công tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc lại bị đè đánh, chuyện này làm cho Nhạc Trọng chính thức nhìn rõ binh sĩ sau khi chuyển chức là đáng sợ tới mức độ nào. Trên bầu trời, đột nhiên trực thăng vũ trang rắn hổ mang, trực thăng ninja dưới uy thế hỏa lực đã tiêu diệt được 5 chiếc trực thăng hổ thức. Còn sót lại 17 trực thăng vũ trang hổ thức thoáng cái khôi phục tinh thần lập tức tập trung hỏa lực bắn qua trực thăng vũ trang rắn hổ mang, ninja. 17 trực thăng vũ trang hổ thức của Thiên Đường Thần Quốc lập tức giết qua số trực thăng vũ trang không rõ lai lịch, thế nhưng mà người chiến đấu của chúng thể hiện sức chiến đấu đáng sợ, chúng làm ra đủ loại phối hợp tinh diệu, đem từng trực thăng của Nhật Bản phá hủy thật nhiều. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có từng đoàn ánh sáng của hỏa tiễn chớp động, từng đoàn hỏa cầu khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống, đó là dấu vết của những trực thăng vũ trang bị phá hủy. Đại bộ phận trực thăng bị đánh rơi đều là trực thăng vũ trang không rõ lai lịch của Nhật Bản, cũng có vài chiếc trực thăng vũ trang hổ thức bị Nhật Bản bắn rơi. Tuy bị đánh lén nên ăn thiệt thòi nhỏ, thế nhưng mà tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc tố chất chiến đấu vô cùng cường hoành, trang bị tốt từng bước khôi phục thế trận. Đồng thời tinh nhuệ đánh vào trong dã lang tổ tinh nhuệ của Thiên Đường. Góc truyện audio.com, Thần Quốc lập tức lui về. Một khi những quân đội tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc lui về sau, bọn họ hoàn toàn thay đổi thế cục, có thể từ thủ biến công. Nhạc Trọng nhìn qua tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc ở xa xa nắm giữ thế cục trận đấu thì nội tâm rùng mình. Thật đáng sợ, Tân Thủ Thôn của hệ thống thần ma mình nhất định phải nắm giữ. Tân Thủ Thôn trong hệ thống thần ma Nhạc Trọng trước mắt chỉ biết ở tại thành phố Lôi Giang bên kia có một, hắn từ trong miệng tù binh Thiên Đường Thần Quốc biết được trong Thiên Đường Thần Quốc ở châu Âu có một Tân Thủ Thôn tồn tại. Không lâu trước kia vừa mới đoạt được từ tay thế lực khác. Bởi vì ở châu Âu nắm giữ được Tân Thủ Thôn trong hệ thống thần ma, những tài quyết giả, thẩm lý và phán quyết giả mới có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Dùng 500 người chống lại 5.000 quân tinh nhuệ mà còn có thể áp chế gắt gao. Trên một sườn núi đen kịt kia, lẳng lặng có 3 nam 1 nữ 4 người đang đứng. 4 người kia trên người tỏa ra khí tức cường hoành, phía sau bọn họ 20 mét có 36 tên nam tử mặc quan bào Nhật Bản cung kính đứng đấy, còn có 12 nữ nhân ăn mặc quần áo phục vụ. Tên nam tử cao 2 mét, khôi ngô như gấu, hai mắt như điện. Tóc ngắn, trên mặt trên tay trải rộng vết thương và ánh mắt sáng quắc lên, vô cùng hưng phấn nói ra. Thật mạnh, không hổ là thế lực cường đại nhất của châu Âu nhất, Thiên Đường Thần Quốc đúng là mạnh mẽ. Lại có thể dùng 500 người đánh bại 5.000 quân của Cao Thiên Nguyên chúng ta. Người tráng hán này chính là một trong 6 đại quỷ thần của Cao Thiên Nguyên, Phách Long Quỷ Tà Mã Bất Phá. Hắn chính là người tiến hóa lực lượng, nhanh nhẹn, cường độ 3 thuộc tính, đẳng cấp cường hóa cấp 69, có được kỹ năng cấp 2 biến thân long nhân. Đã từng một mình tiêu diệt một căn cứ 3.000 người, lẻ loi một mình tiêu diệt hai đội tự vệ, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Một gã dáng người bình thường, tướng mạo bình thường, nhuộm tóc vàng, tuổi chừng 20-21 tuổi ôm một khẩu súng ngắm chim ưng của Nhật Bản nhìn chằm chằm vào mấy chiếc trực thăng hổ thức. Thiên đường thần quốc đúng là rất mạnh, nếu luận thế lực thì Cao Thiên Nguyên cũng không phải đối thủ của chúng, nhưng mà đây là Nhật Bản, bọn chúng mạnh hơn nữa thì binh lực đưa tới Nhật Bản cũng có hạn. Hôm nay chúng ta nên cho bọn chúng giáo huấn, lại cho bọn chúng biết rõ Nhật Bản chúng ta mạnh thế nào. Anh Thắng, động thủ đi, giết sạch bọn chúng, cho chúng nhìn thấy lực lượng chính thức của Cao Thiên Nguyên chúng ta. Nam nhân ôm súng ngắm chim ưng Nhật Bản chính là 106 quỷ thần của Cao Thiên Nguyên, Thương Quỷ Kim Xuyên Tương Mã. Hắn là người tiến hóa tinh thần, nhanh nhẹn song thuộc tính, đẳng cấp cường hóa cấp 64. Có được kỹ năng sở trường súng ngắm cấp 2, cường hóa súng cấp 2. Hắn có thể nói là tay súng bắn tỉa mạnh nhất trong Cao Thiên Nguyên, được súng ngắm chim ưng hỗ trợ, hắn có thể một súng bắn trúng một chiếc xe tăng ngoài 3 dặm. Rất nhiều địch nhân của Cao Thiên Nguyên bị hắn một súng bắn chết. Một gã đeo kính mắt màu vàng tóc ngắn, tướng mạo anh tuấn, mặc Âu phục thẳng, nhìn qua có vẻ đứng đắn gật đầu và nói ra. Động thủ, theo kế hoạch toàn lực tiêu diệt bọn chúng, người đem kính tóc vàng này chính là một trong 6 quỷ thần của Cao Thiên Nguyên, Nhất Không Quỷ Thần Khi Anh Thắng. Hắn chính là người tiến hóa tinh, góc truyện audio.com, thần, nhanh nhẹn, sức sống 3 thuộc tính, đẳng cấp cường hóa 67, có được kỹ năng cấp 2 thao túng không khí. Thần Khi Anh Thắng thoáng cái nhận được lệnh, 4 gã quỷ thần của Cao Thiên Nguyên chợt mang theo bộ hạ của mình tỏa ra chung quanh. Cách chương.